Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 564, chương 565, bẫy khuôn mặt xanh đen Đoàn Đức. Tào Vũ Sinh xuất hiện ở Diệp Phàm cùng Lâm Động chiến đấu, không có phát hiện thân, bí ẩn với một bên. Quỷ Quỷ Túy Túy dáng dấp thấy thế, biết rõ Tào Vũ Sinh tính nết, Ngô Trần ba người nhìn nhau cười, cái này Tào mập mạp nghịch hoạt năm đời, cái kia ham muốn tiện nghi nhỏ tính cách hay là không có thay đổi. Tiêu Viêm cười ha ha nói, đáng tiếc Tào mập mạp tìm lộn đối tượng, cái kia Diệp Phàm nhưng là cực kỳ hắc a, làm sao sẽ để cho Tào mập mạp chiếm được tương đương tiện nghi. Thạch Hạo không thể phủ nhận gật đầu nhận đồng sao, càng xem Diệp Phàm càng thuận mắt, cái này đạp đỉnh người Diệp Phàm, không tệ không tệ, cùng có Diệp Hắc một xưng Diệp Phàm cùng loại. Thạch Hạo một đường tu hành qua đây, hùng hài tử bướng bỉnh tính cách cùng Diệp Phàm theo một ý nghĩa nào đó có chút cùng loại. Hai người đều là sẽ không để cho người khác chiếm tiện nghi chủ. Ý tưởng thường thường có thể bẫy chết một đám người, tính cách quá bụng đen. Ta thưởng thức Lâm Động tính cách, Tiêu Viêm nói rằng, hắn cùng Thạch Hạo cùng nhau trưởng thành qua đây, biết rõ Thạch Hạo tính cách. Thạch Hạo cùng Diệp Phàm theo một ý nghĩa nào đó tính cách tương tự. Trái lại Lâm Động cùng Tiêu Viêm, hai người không chịu thua không khuất phục tính cách cũng giống như vậy. Nghe vậy, Ngô Trần dở khóc dở cười, chợt dường như nghĩ đến chuyện thú vị gì. Ngô Trần chưa bắt đầu một độ cung, nói ra, các người đã đối với Diệp Phàm, Lâm Động hợp khẩu vị, không bằng thu hồi làm đồ đệ. Thu đồ đệ, Thạch Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vung lên một độc chúc với hùng hài tử Thạch Hạo độ cong. Dù cho lớn lên thành hoang thiên đế, Thạch Hạo trong xương hùng hài tử tính cách hay là tồn tại. Hắn vuốt cằm, lẩm bẩm, thu đạp đỉnh người làm đồ đệ. Cái này tốt giống như có chút ý tứ. Tương lai Diệp Phàm đã định trước biết đạp Tuế Nguyệt Trường Hà, trở lại đế quan thời kỳ, đến lúc đó hắn được hướng về phía lúc còn trẻ ta tiếng La sư phụ a. Có ý tứ, có ý tứ. Lại nói tiếp, Mở Thiên tiền bối, Tiên Tăng tiền bối đều người thừa kế, liền trước đó không lâu Trường Sinh Tiên Vương cũng thu Vô Thủy làm người thừa kế. Thạch Hạo hai người chúng ta còn không có người thừa kế a. Tiêu Viêm chân mày ngả ngớn, nhìn về phía Lâm Động, nổi lên thu đồ đệ ý tưởng. Vô Thủy kiếp trước vì Vô Trung Tiên Vương, tiên cổ kỷ nguyên, Vô Trung chưa thành Tiên Vương lúc, từng chịu qua Trường Sinh Tiên Vương chỉ điểm, cùng Trường Sinh Tiên Vương có thầy trò bên trên quan hệ. Vô Trung Tiên Vương lấy Vô Thủy đi ra luân hồi, Trường Sinh Tiên Vương lần nữa thu hồi Vô Thủy làm đồ đệ, kéo dài cái kia đoạn tiên cổ quan hệ thầy trò. Sau một khắc, Thạch Hạo, Tiêu Viêm lòng có quyết định, Diệp Phàm, Lâm Động hai người chiến đấu kịch liệt người đuổi giết. Khanh, Lâm Động một quyền kích ra, đánh bay một gã người truy kích. Diệp Phàm, rời đi nơi này, bọn họ là hướng ta tới. Chuyện này chuyện không liên quan ngươi. Trong chiến đấu, Lâm Động từ người truy kích cửa bên trong biết được, Lâm gia phái cường giả qua đây, nếu như ở trì hoãn nữa, trước không nói chính mình, chính là Diệp Phàm nhất định gặp nguy hiểm. Lâm Động có Lâm gia thân phận, người truy kích có thể không phải sẽ hạ tử thủ, biết mang sống được Lâm Động trở về. Thế nhưng Diệp Phàm cũng không giống nhau, cùng Lâm gia không quan hệ. Đối với người truy kích mà nói, Diệp Phàm có thể giết. Diệp Phàm đấu chiến thánh pháp thi triển, dường như chiến thần trên đời, một người đơn độc đối kháng cùng giai mấy người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, giống như khốn long xuất huyên, linh lực dâng lên, đỉnh đầu huyền phù nhất đỉnh, cầm đỉnh rơi đập, người truy kích ho ra máu, thổ huyết liên tục, kinh hãi kinh sợ, cái này Lâm Động đồng bạn là ai? cư nhiên không thể so Lâm Động kém. Bắt hắn lại, cùng Lâm gia là địch toàn bộ trảm sát. Người truy kích một người tiếp một người, theo nhau mà tới. Diệp Phàm đấm ra một quyền, tiếng rít như hổ rít gào, đẩy lùi mọi người, chống đi chiến đấu khoảng cách, trầm giọng hướng Lâm Động. Lâm Động, ngươi là huynh đệ ta, trước đây ta bị vây công, ngươi không sợ sinh tử trước tới giúp ta, lúc này đây ngươi gặp nạn ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi không để ý. Hắn mặc dù không có đặt chân mạnh mẽ cái này một nhóm, lúc này coi như nhỏ yếu, lại bày ra không tầm thường chiến đấu thiên tư, không có trời long đất lở cảnh tượng, nhưng uy thế khiếp người, đánh người truy kích sợ. Quyền mở trong lúc đó như bất diệt chiến thần. Phút chốc, Diệp Phàm trong lời nói không để lại dấu vết liếc mắt nhìn không phải xa xa rừng cây. Rừng cây không người, ở Diệp Phàm trông lại chi tế, lá cây hơi đầu động liễu dưới. Sau một khắc, Đoàn Đức huynh đệ, ta liền biết ngươi sẽ tới giúp ta, mau mau giúp ta các loại, chờ, lùi địch. Diệp Phàm đột nhiên kêu to, hướng về phía cái kia mảnh nhỏ rừng cây kêu to. Người truy kích nghe được Diệp Phàm giống to hơn, thân hình đầu tiên là đình trệ, sau đó ánh mắt như điện, sắc bén như ưng, chợt nhìn về phía rừng cây. Cái gì? Còn có viện quân, lên cho ta. Một cái đều đừng buông tha. Người truy kích thủ lĩnh chỉ hướng rừng cây, lúc này hạ lệnh. Nhất thời, người truy kích hàng ngũ phân ra 4-5 người nhằm phía rừng cây. Không bao lâu, rừng cây truyền đến kịch đấu tiếng cùng với từng tiếng mắng to. A, tốt người một cái Diệp Phàm, người hại chết ta rồi. Đoàn Đức vẻ mặt phiền muộn, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm. Hắn căn bản không phải tới cứu viện trợ Diệp Phàm, chỉ bất quá vì xem náo nhiệt, xem có thể hay không đục nước béo cò một lớp. Ai biết Diệp Phàm cảm giác lực khác hẳn với thường nhân. Cảm giác Đoàn Đức chỗ bại lộ Đoàn Đức, bịch một tiếng, Đoàn Đức liên tiếp lui về phía sau, gấp hướng đánh tới người truy kích nói rằng: "Các vị đạo hữu, bần đạo chỉ là đi ngang qua, các ngươi hiểu lầm." Hanh, ngươi đều biết được Diệp Phàm người này, còn dám nói ngươi là đi ngang qua. Người truy kích không để ý tới, không chút nào nghe Đoàn Đức giải thích. Lúc này đây truy kích, vốn là vì bắt giết Lâm Động, không cho ngoại nhân biết. Mà Đoàn Đức nếu biết Diệp Phàm, nói như vậy cái gì cũng không thể bỏ qua bọn họ. Đoàn Đức bị Diệp Phàm hãm hại được không xuất thủ không được. Trong lòng tức giận dậm chân, để cho Đoàn Đức đau chứng chính là Diệp Phàm cùng Lâm Động thỉnh thoảng hướng về Đoàn Đức dựa vào tới, rất có làm cho Đoàn Đức đa phần gánh một phần áp lực xu thế. Thấy thế, Đoàn Đức bộ dạng xun xoe liền muốn chạy, có thể Diệp Phàm cùng Lâm Động dường như bọ hung giống nhau, theo sát phía sau. Đoàn đạo trưởng, cũng là ngươi trượng nghĩa a. Lâm Động tới gần Đoàn Đức bên người, cười nói, có lẽ là bởi vì cùng Diệp Phàm ở chung với nhau quan hệ, Lâm Động cũng là dính vào một tia bụng đen. Nghe vậy, Đoàn Đức sắc mặt đen xuống, mắng to lên tiếng, vô lượng cái thiên tôn, người nào trượng nghĩa, đều là các ngươi chôn giết bần đạo, ta và các ngươi bất cộng đái thiên. Đoàn Đức kêu to, tức giận đến giơ chân. Bởi vì Diệp Phàm cùng Đoàn Đức quan hệ, Đoàn Đức đối với Lâm Động cũng là quen thuộc, không có xa lạ, không tốt, có cường giả, chạy mau. Diệp Phàm đột nhiên có cảm ứng, phía sau có một cỗ trùng thiên khí thế, cuồn cuộn mà đến, giống như mãng thú quá cảnh, hùng hổ. Đối với lần này, Diệp Phàm kéo Lâm Động chính là chạy, không chút nào quản Đoàn Đức. Bởi vì Diệp Phàm so với ai khác đều biết, Đoàn Đức mặc dù là người trộm gian dùng mánh lới, thế nhưng trốn chạy bản lĩnh không ai bằng, không lo lắng bên ngoài sẽ xảy ra chuyện. Đoàn Đức cũng là cảm ứng được lai giả bất thiện, sắc mặt lại đen một phần, đuổi Diệp Phàm. Diệp Phàm đạo hữu, chạy chậm một chút a. các loại, chờ bần đạo, chút bất chi bất giác. Song phương một truy vừa chạy, hình thành đánh giằng co. Thỉnh thoảng Diệp Phàm cùng Lâm Động, Đoàn Đức xuất thủ, làm cho người truy kích tổn thất nặng nề. Bọn họ đi tới một chỗ sơn cố u tĩnh, dòng suối nhỏ róc rách, chim hót hoa nở. Bên dòng suối nhỏ, một cái nhà gỗ nhỏ đứng sừng sững. Ba người chạy nhanh thật vất vả thoát khỏi người truy kích, thở hồng hộc, ngồi liệt bên dòng suối nhỏ, hắt xì một tiếng. Nhà gỗ nhỏ cửa phòng mở ra, làm cho Diệp Phàm ba người ngẩn ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.